Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168, chương 168, ban đầu lần gặp gỡ. Sống lại đến nay gần một năm, lần thứ ba tới Thịnh Hải. Tự hồ theo tòa này cận đại đến nay lên lên xuống xuống. Thế nhưng chỉ cần Phương Đông quật khởi liền đã định trước đứng tại chiều đầu Ma Huyễn Chi Đô có. Một phần đơn giản tác nghiệt duyên phận, mỗi lần tới đều muốn gây sự tình. Giang Triệt hy vọng lúc này không cần. Hắn là tới nép người làm trở về làm. Ra phi trường thời điểm, Giang Triệt đem khăn quàng cổ kéo cao, ngăn trở miệng, mũi, chỉ còn con mắt ở bên ngoài. Cái này khiến hắn nhìn có điểm lạ, bởi vì thiên căn vốn không có lạnh như vậy. Mặt khác đầu năm nay khăn quàng cổ cũng không phải như vậy mang. Lúc này lưu hành mang pháp chủ yếu có hai loại. Một loại căn bản không cân nhắc giữ ấm hiệu quả, tựa như phim Hong Kong bên trong Địch Long, Phát Ca bọn hắn như thế, hướng trên cổ một đáp liền tốt, chỉ là treo, hai phía thật dài kéo xuống tới. Một loại khác là năm bốn thanh niên thức, đại khái cũng có thể gọi là dân quốc gió. Khăn quàng cổ tại trên cổ quấn một vòng, một bên treo trước người, một bên vứt sau vai. Đến cửa hàng mua trọn vẹn có giá trị không nhỏ Âu phục dày da. Đây là Giang Triệt sống lại đến nay bộ thứ nhất trang phục chính thức. Nhiệt tình nữ nhân viên mậu dịch một mực nói Giang Triệt chọn số đo lệch nhỏ hơn một chút. Đạo lý là đúng, bởi vì lúc này làm lưu hành trong chóng đo chiều gió cảng thành các minh tinh mặc tây phục cũng còn. Thói quen rộng thùng thình vướng víu, vạt áo che đùi, ống tay áo che khuất nửa bàn tay. Thế nhưng việc này thật không có cách. Giang Triệt thẩm mỹ đã theo thời đại có sai lầm. Tựa như hắn hiện tại không có cách nào tới một cái 3746 hoặc bên trong điểm quách dầu. Đầu tường, càng không có cách nào ăn mặc bít tất xuyên giày sang đan như thế. Khí công đại sư làm đến giống làm tặc. Giang Triệt mua xong quần áo thế nào đều không dám chạy loạn. Trực tiếp vào ở quán trọ, cho Trịnh Hãn Phong gọi điện thoại. Bắt đầu chờ đợi hiểu biết một vị khác truyền kỳ lừa đảo. Một vị khác, chấm ngoặc kép, Giang Triệt chính mình phân biệt rõ một cái. Như thế không tốt, nhưng là chuyện này đến bây giờ sớm đã không phải là đơn giản đăng ký một cái cách bờ công ty liền có thể làm được, ngoại thương ở giữa cũng chia cao thấp, mà lại rất nhiều sớm một bước liền đã tại chính thương quan hệ bên trên làm nhất định kinh doanh. Cửa hàng đối thủ là trực tiếp theo trong tỉnh đẩy đi xuống động hạng mục này. Giang Triệt thực lực cùng quan hệ căn bản khiêng không được. Còn tốt, Giang Triệt tìm được một cái kiếp trước có thể phong quang hơn 10 năm. Có thể đẩy lên đến cấp tỉnh. Bộ cấp siêu cấp lớn lừa dối. Hắn là làm sao làm được? Trong đó có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong? Giang Triệt mặc kệ, chỉ cần hắn có thể làm được liền tốt. Vương Hoành tại thập niên 80 kỳ thật liền bị cán bộ cao cấp hoài nghi tới. Tiến vào nhà tù, thế nhưng cũng không có bị phạm vi lớn vạch trần. Sau khi đi ra thay cái lý do thoái thác diễn lại trò cũ, y nguyên có thể phong sinh thủy khởi. Hai nguyên nhân. Một, cởi mở sau to lớn chênh lệch bày ở trước mắt. Nhân dân cùng nhân dân cán bộ quá chờ mong phát triển. Phú Cường đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League đẹp, truyền thông quá chờ mong phấn chấn, cho nên mới có nhiều người như vậy cho duy trì. Có nhiều như vậy có trọng yếu hay không truyền thông vì hắn phất cờ hò reo. Cho đến về sau quan bên trên, lịch sử thứ 5 đại phát sáng, dạng này mũ miệng. 2. Thời kỳ này chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật cùng khoa học ý thức hơi thấp. Thế là Vương Hoành vốn không coi là quá cao siêu thủ đoạn liền lộ ra cao minh. Mặt khác then chốt bản thân hắn lừa dối trình độ rất cao. Hết sức ổn, Thịnh Hải, quốc tế khách sạn, Vương Hoành hơn 40 tuổi. Mặc tây phục, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, hình ảnh bình thường, hơi có chút giang hồ. Bản thân trình độ văn hóa không cao cho nên một số thời khắc hắn sẽ đeo kính. Đến đề thăng hắn làm nhà khoa học có độ tin cậy. Nhất là tại hội kiến ông chủ thời điểm. Hắn hiện tại còn không biết. Nhân sinh của mình, kỳ thật đã bị Giang Triệt mang lệch. Lệch cực kỳ thảm. Nếu không phải hắn như thế mù dựa vào. hiện tại ngược lại sẽ lẫn vào tốt hơn nhiều, mà lại mấy năm tiếp theo sẽ tốt hơn. Kiếp trước tình huống, hắn hiện tại hẳn là đang lại một lần bắt đầu phong sinh thủy khởi. Về sau rất nhanh sẽ có hơn 20 vạn chuyên gia, giáo sư, cao cấp công trình sư gây nên trong thư duy trì hắn. Cả nước các nơi đều sẽ đem hắn dâng tặng như khách quý. Ước hơn 300 cái xí nghiệp, hơn 150 nhà tập thể cùng đơn vị, sẽ vì hắn dâng lên gần 3 ức nguyên cách xu tài chính. Đây chính là đầu thập niên 90 kỳ 3 ức. Hiện tại là năm 1992 tháng 12. Hắn bị mang lệch có hơn nửa năm. Lan lộn đã thành khí công đại sư. Thế nhưng rất nhiều kiếp trước vốn nên đã làm thành là sự tình đều không làm thành. Đương nhiên những này chính hắn không biết, cho nên còn thật hài lòng. Lúc này, Vương Hoành trên người cất mấy trăm vạn tài sản, đang nhiệt tình mà nhìn trước mắt một đầu lớn dê béo đáy lòng vui cười. Hôm qua Trịnh Hãn Phong mới liên hệ hắn. Hôm nay, Vương Hoành ngay tại hắn trường kỳ vào ở khách sạn an bài gặp mặt. Khí công xét đến cùng là khoa học. Đây là quốc gia công nhận. Ta cũng một mực nói với các ngươi. Ta nước biến dầu là có thể khoa học mở rộng, có thể sản xuất hàng loạt. Đương nhiên trước mắt mà nói, nó còn chỉ có thể từ cá nhân ta tới chủ trì. Thê tử của ta có thể giúp đỡ một chút bề bộn. Còn các ngươi, lại đến tu luyện a. Vương Hoành nói xong quan sát một cái đối diện cái này nghe nói mới chỉ 19. Tuổi liền đã tay cầm 5-6 mọi nhà điện thành, một nhà văn hóa công ty giải trí. Tài sản gần ngàn vạn tuổi trẻ ông chủ, một người như vậy chủ động đưa tới cửa, nếu không phải nhất định phải bảo trì đại sư phong độ. Vương Hoành đã sắp qua đi thân hắn, Trịnh Hãn Phong đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giang Triệt khối kia lãng nghiên cứu một mực đeo tại trên tay hắn. Người còn chưa tới, Trịnh Hãn Phong đành phải án lấy ý nghĩ của mình trước tiên nói. Lớn như vậy sư ý tứ chính là... Chúng ta một mực quăng tiền, mặt khác đều không tham dự, phải không? Vương Hoành bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trầm ổn nói, là các ngươi tạm thời căn bản tham dự không được, cho nên không có cách nào. Trịnh Hãn Phong trong lòng tự nhủ đánh giám, sản xuất tham dự không được, xây hàng đâu, tiêu thụ đâu, tài vụ đây, ngẫm lại, hạng mục này thật vất vả mới thuyết phục Giang Triệt, thật làm. Như vậy tương lai cả nước nhà giàu nhất, thế giới nhà giàu nhất, không chừng đều là chính mình anh chàng. Nhịn xuống hoài nghi, lão Trịnh cười nói, kỳ thật tiêu thụ loại hình khâu, ta vẫn còn có chút kinh nghiệm. Vương Hoành cũng cười, cười nói, nào có cái gì tiêu thụ khâu, hạng mục này chỉ cần làm, tiêu thụ liền là ngồi cái kia lấy tiền mà thôi. Đến lúc đó Trịnh tiểu huynh đệ muốn tham dự vào, đúng là thời điểm. Bất quá bây giờ nha, chúng ta vẫn là cân nhắc trước tiên đem căn cứ cùng sản xuất làm đi. Cái gì tiêu thụ, Vương Hoành chính mình rất rõ ràng. Vậy cũng là không tồn tại. Căn cứ cùng nhà máy cũng liền làm bộ dáng. Mấu chốt là khiến cho tiền tiến túi. Sau đó lừa gạt cái kế tiếp. Về phần hạng mục, chậm rãi kéo liền tốt. Trịnh Hãn Phong cúi đầu suy tư trong chốc lát. Ngẩng đầu hỏi. Cái kia muốn đầu tư bao nhiêu? 3-500 vạn đi. Vương Hoành trên mặt nhìn gió nhẹ mây bay. Nhẹ nhàng thoải mái. Giống như căn bản không có đem cái số này nhìn ở trong mắt. Thế nhưng kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương. Híp mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Trịnh Hãn Phong quan sát ánh mắt của hắn. Thấy nhỏ Trịnh Tổng nhíu chặt lông mày. Vương Hoành lập tức lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, cất bước giai đoạn. 100-200 vạn cũng là đủ rồi. Đến tiếp sau có khả năng sẽ chậm chậm thêm vào. Trịnh tiểu huynh đệ cũng có thể lại mời mặt khác ông chủ gia nhập nha. Ta cũng giống vậy. Hiện tại còn nhiều người liên hệ ta. Chỉ là có chút không có thành ý. Có chút không có năng lực. Không giống nhỏ Trịnh Tổng còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn. Đáng tin cậy hòa hợp làm. Hắn nghĩ là 100-200 vạn nhét vào trong túi quần cũng rất nhiều. Trịnh Hãn Phong thì nghĩ đến, tuổi trẻ tài cao lời này đổ còn có chút đạo lý. Mà lại 100-200 vạn, ép co rúm người lại đồ điện gia dụng tồn kho, tạm hoãn hai nơi chi nhánh, thêm bên trên vốn lưu động dự trữ, nên vấn đề không lớn. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa, Trịnh Hãn Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lớn như vậy quyết định khẳng định không phải hắn có thể làm. Giang Triệt rốt cuộc đã đến. Cái kia, Vương Đại Sư, ta hôm qua trong điện thoại nói cho ngươi. Ta đối tác, đại lão bản tới, mau mời. Vương Hoành đưa tay ra hiệu, không có đứng lên, thân phận của hắn ở nơi đó. Trịnh Hãn Phong mở cửa, Giang Triệt đi tới, ngồi xuống trực tiếp hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng. Nhìn một chút Vương Hoành nói, ngươi chính là cái kia nước biến dầu cái gì đại sư. Thái độ rất kém cỏi, ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Trịnh Hãn Phong ở bên có chút mê hoặc. Trong lòng tự nhủ lão Giang trước kia không như thế a. Đây là tại thôn nhỏ bên trong đang ngồi núi điêu làm mắc lỗi rồi. Trái lại cũng là Vương Hoành không loạn chút nào. Cười nói, đúng là Vương Mỗ, nghĩ không ra Giang lão bản cũng còn trẻ như vậy. Ha ha, Giang Triệt lạnh lùng cười một cái. Nói, đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi đi. Ta căn bản không tin ngươi này cái gì nước biến dầu. Liền là nhìn ngươi lừa gạt đến huynh đệ của ta trên đầu. Tới tìm ngươi phiền phức. Nói thế nào? Hiện tại là ta báo động. Vẫn là cho ngươi ăn lót dạ thường. Ta xxxxxxxx Trịnh Hãn Phong đã lộn xộn. Lão Giang này tình huống như thế nào? Tới lường gạt. Hắn đang muốn ở giữa điều hòa một cái. Vương Hoành khoát tay. Bình tĩnh mỉm cười một cái. Tự mình rót chén nước. Đặt vào Giang Triệt trước mặt, ra hiệu nói, không bằng Giang tiểu huynh đệ trước uống ngụm nước, biết tâm tư của đối phương. Giang Triệt uống một ngụm, buông xuống, Vương Hoành đem cái chén cầm tới, bàn tay lên trên đắp một cái, lại mở ra, từ trong túi móc ra một hộp diêm, đồng dạng căn, ném vào trong chén, bành, chấm ngoặc kép, nước trong ly bắt đầu cháy rừng rực, một mực không tắt. Không ngừng bùng cháy, mãi đến thấy đáy, lưu lại chút ít cho cạn. Giang Triệt không có lên tiếng tiếng. Trịnh Hãn Phong vỗ vỗ hắn nói. Thế nào, lần này ngươi tin chưa? Vương Hoành hai cánh tay ôm ngực, bình tĩnh mỉm cười. Nhìn xem, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.